Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 270, đường môn 16. 11, gần trăm người bịt mặt nháy mắt bên trong thành hình nửa vòng tròn hướng Lạc Phi bên này mười mấy. Người vây quanh, Đường Thạch Lưu theo bản năng chỉ huy phe mình đám người hướng về trên núi lui lại. Ý đồ chú đóng ở đường núi trước ổn định thế cục. Nhưng mà đường núi bên cạnh cũng chỉ là nhiều cánh rừng cùng đá vụn. Khó đi chút cũng không có nghĩa là không thể đi lên. Chính diện người bịt mặt xuôi theo đường núi xông lên. Chậm lại Lạc Phi đợi người thối lui núi tốc độ. Hai cánh người bịt mặt thì thừa cơ bọc đánh. Rất mau đưa Lạc Phi đợi người vây ở chưa tới sườn núi nơi. Ha ha ha, đã lâu không gặp, Hoa Đường chủ, thấy đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Lạc Phi chính diện một người cầm đầu người bịt mặt thế mà đem khăn che mặt lấy xuống. Lộ ra phi thường đắc ý khuôn mặt, vô ảnh thủ ưng lục. Đường Thạch Lưu lên tiếng kinh hô, trước đó vẫn luôn cố gắng biểu hiện ra chấn định không còn sót lại chút gì. Như thế nào, Hoa Đường chủ? Chúng ta Vĩnh Nhạc Bang đủ để mắt ngươi đi. Ưng Lục nâng tay phải lên nói. Mặc dù ngươi tại đường môn chỉ xếp tới 16. Nhưng theo tình báo của chúng ta, ngươi thực lực chân thật không chỉ như vậy. Cho nên lần này ta tự mình dẫn đội tới đối phó ngươi. Hảo nhất chiêu dương đông kích tây. Đường Thạch Lưu lấy ra một đầu hoa mai tiêu kẹp ở tay phải. Nói với Ưng Lục. Các người cố ý phái chút ít bang chúng tiến công Tiêu Giao phái. Đại đội nhân mã lại ở chỗ này chờ chúng ta. Chiến pháp xác thực rất cao minh. Bất quá Tiêu Giao phái gần đây đường môn cao thủ rất nhanh liền sẽ phát hiện kỳ quặc. Chỉ cần chúng ta duy trì một chút thời gian. Viện quân đến sau chắc chắn trong ngoài giáp công đánh tan các ngươi. Ta rõ ràng ngươi nói như vậy. Là muốn cho thủ hạ đề điểm sĩ khí. Ưng Lục một bộ không nóng nảy, không quan trọng dáng vẻ nói. Không sợ nói cho ngươi, Vĩnh Nhạc Bang tiến công Tiêu Giao phái chiến lược so bên này còn mạnh hơn. Đương nhiên bọn họ cũng không có muốn tiêu diệt Tiêu Giao phái. Nhiệm vụ chỉ là hấp dẫn các ngươi chiến lược chủ yếu. Cũng ngăn cách đến bên này tiếp viện mà thôi. Đây không có khả năng. Đường Thạch Lưu hoàn toàn không tin bác bỏ nói. Ngươi không cần vọng muốn dao động chúng ta quân tâm. Thái Sơn phái đã tại Hoài Nam tiến vào chiếm giữ số lớn chiến lực. Vĩnh Nhạc Bang căn bản không có dư lực phái như vậy nhiều chiến lực tới Dược Sơn Thành. Cho nên chúng ta từ bỏ Hoài Nam a. Ưng Lục cười lạnh nói. Chỉ cần Giang Bắc còn tại chúng ta khống chế. Tăng thêm độc chiếm Dược Sơn Thành dược liệu. Chúng ta lần sau có thể lại phản kích trở về. Nhưng Dược Sơn Thành một khi bị đường môn độc chiếm. Tức khiến cho chúng ta đem Thái Sơn phái theo Hoài Nam đuổi đi. Cũng vô lực lại tiếp tục bắc vào ngươi hiểu. Nói đến chỗ này, Ưng Lục đã không nghĩ lại cùng Đường Thạch Lưu nói tiếp. Ngược lại nói với Lạc Phi, Lạc Thiếu Hiệp. Lần này Dược Sơn Thành chi tranh, thực là Vĩnh Nhạc Bang cùng đường môn hai gia sự. Chúng ta cùng đường môn đồng dạng, cũng muốn tiếp tục mượn nhờ bản thổ lực lượng của môn phái. Cho nên ngươi trước tiên có thể rời đi. Ta bảo đảm Vĩnh Nhạc Bang đối với Tiêu Giao phái tuyệt không ác ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói à? Bởi vì Lạc Phi nhiệm vụ chính là phòng ngừa Tiêu Giao phái tại trong vòng 10 ngày bị diệt môn. Lúc này đường môn là Tiêu Giao phái người bảo vệ. Địch nhân trên thực tế liền Vĩnh Nhạc Bang một cái. Cho nên Lạc Phi đối với Ưng Lục lời nói hoàn toàn không tin. Tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn chính là tại phân hóa chúng ta. Hảo tiêu diệt từng bộ phận. Đường Thạch Lưu lúc này vạn không thể tiếp nhận khuyết thiếu Lạc Phi cái này trợ lực. Nhìn về phía đã bay ở giữa không trung vẹt nói. Người này chim có thể về sư môn báo tin a. Lạc Phi lúc này đã không lo được che giấu. Rút ra thanh phong kiếm đối với Hồng Anh Vũ nói. Nhanh về sư môn tìm nhị sư muội cầu cứu. nàng cùng tiểu sư đệ nhất định sẽ tận lực chạy tới hỗ trợ. Hồng Anh Vũ rõ ràng kêu một tiếng, vỗ cánh bay cao thẳng đến Tiêu Giao phái mà đi. Bình, một tiếng vang giòn ở giữa không trung truyền đến. Nguyên lai tại Hồng Anh Vũ chạy vội Tiêu Giao phái thời điểm, Vô Ảnh Thủ Ưng Lục đã ra tay hướng Hồng Anh Vũ bay ra một tiêu. Nhưng bị đã sớm chuẩn bị đường thạch lưu dùng trong tay Tiêu Tinh Chuẩn chặn lại. Quả nhiên thật sự có tài. Ưng Lục ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đã không còn trước đó không để ý. Sấn này công phu Hồng Anh Vũ cũng đã bay cao hơn, cách xa Ưng Lục phạm vi công kích, chỉ bất quá giống như ngươi trước có chuẩn bị mà thôi. Đường thạch lưu lại từ trong ngực Tiêu túi trong lấy ra hai cái hoa mai. Tiêu, hai tay các kẹp một cái, làm cảnh giới hình, Vĩnh Nhạc Bang đám người nghe lệnh. Vô Ảnh Thủ Ưng Lục đồng dạng hai tay đều cầm một đầu hoa mai tiêu. Đối với thuộc hạ ra lệnh nói, đối với Lạc Phi khai thác ngăn cách tác chiến, nếu ngoan cố chống lại chỉ thương không giết, còn lại đường môn đám người, giết chết bất luận tội. Theo Ưng Lục này ra lệnh một tiếng, Vĩnh Nhạc Bang hơn 100 người đối với Lạc Phi hơn 10 người lập tức bắt đầu vây công. Đây là Lạc Phi lần đầu tiên cầm kiếm cùng người đối chiến. Căn bản sẽ không kiếm pháp hắn, chỉ vì 180 nhanh nhẹn giá trị trên thân pháp so Vĩnh Nhạc Bang bình thường bang chúng có chút ưu thế. Nhưng đối với Lạc Phi khai thác ngăn cách hành động hơn 10 người bên trong, cũng không thiếu mấy tên Vĩnh Nhạc Bang nhất lưu cao thủ. Lạc Phi ngay từ đầu còn cố gắng để cho chính mình tận lực không cùng người của đường môn tách ra. Mà dù sao địch nhiều tả ít, cùng với bốn phương tám hướng vũ khí công tới, Lạc Phi rất nhanh liền ốc còn không mang nổi mình ốc. Bị vây quanh ở một cái đơn độc trong vòng nhỏ, không cách nào được đến đường môn những người khác trợ giúp. Ở trong mắt đường thạch lưu, Lạc Phi thực lực hẳn là hơi thấp nàng, lại cao hơn mặt khác đường môn cao thủ. Nhưng hai bên giao thủ không bao lâu, Lạc Phi liền rất rõ ràng kiếm pháp lộn xộn. Tại Vĩnh Nhạc Bang mấy tên cao thủ phía trước ra giáp công hạ, trong thời gian ngắn liền mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Đây là có Ưng Lục mệnh lệnh trước đây. Vĩnh Nhạc Bang cao thủ vũ khí đa hướng Lạc Phi tứ chi chào hỏi. Tiến công lúc cố ý tránh ra Lạc Phi yếu hại. Nếu không Lạc Phi thoạt nhìn rất có thể khoảnh khắc bên trong đang vây công hạ mệnh tang tại chỗ. Về phần đường thạch lưu bên này, Vĩnh Nhạc Bang đám người hơi có chút kiêng kỵ nàng tinh chuẩn ám khí. Cũng không giống ngăn cách Lạc Phi lúc như vậy khai thác đột kích liều lĩnh chiến thuật, mà là dựa vào nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, thận trọng từng bước đem đường môn đám người vòng phòng ngự càng áp càng nhỏ. Sau đó dựa vào công gia binh khí số lượng không ngừng cho trong vòng phòng thủ người làm áp lực. Rất rõ ràng, cứ theo đà này, đường môn đám người kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, mà Lạc Phi càng là tùy thời có bị chặt chúng tứ chi, bị thương bị bắt khả năng. Giữa lúc nguy cấp, Lạc Phi quả quyết lựa chọn chuyển thủ làm công. Hắn thừa dịp một lần nhiều địch nhân số binh khí tiến công hai cánh tay hắn thời cơ, chợt dùn người hướng về phía trước, mượn nhờ cư cao lâm hạ địa hình ưu thế, mãnh lưng chạm đất hướng về phía trước lăn lộn, thanh phong kiếm thuận thế hoành chém chính diện địch nhân hai chân. Một kích này quá mức đột nhiên, lên tiếng kinh hô ba tên Vĩnh Nhạc Bang chúng mặc dù kịp thời né tránh này một kiếm, nhưng cũng làm Lạc Phi thừa cơ lăn ra vòng vây, đồng thời dựa vào hạ lăn chi thế, thế mà lăn đến cách Ưng Lục rất gần khoảng cách. Muốn bắt vua, không có như vậy đơn giản. Ưng Lục thấy Lạc Phi nhanh chóng quay lại đây, đầu tiên phản ứng cư nhiên là dọc sau người nhảy ra gần một trượng. Mà Lạc Phi cũng mượn cơ hội này đứng lên cầm kiếm phóng tới Ưng Lục. Kỳ thật vừa mới Ưng Lục nếu là không nhảy lùi lại, trực tiếp thừa dịp Lạc Phi không có đứng lên công ra hai tiêu. Này hai tiêu 89/10 là muốn để Lạc Phi thấy máu. nhưng Lạc Phi trước kia dùng liệt diễm thủ làm Hoài Nam thập tam yến hốt hoảng trở ra chiến tích là trong giang hồ gần đây nổi danh nhất một trận chiến. Giống như Đường Thạch Liêu, lấy cự ly xa công kích am hiểu ưng lục, làm cao thủ rất tự nhiên liền lựa chọn trước làm chính mình ở vào an toàn vị trí. Đợi Lạc Phi cư cao lâm hạ cầm kiếm công tới, lại lựa chọn tại khá xa nơi hướng Lạc Phi hai vai ném ra hai tiêu. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.